Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, Chiến Quốc Danh Tướng, 10, chương 1234, Chiến Quốc Danh Tướng, 10, Phu Nhân Không Cần Tức Giận, Vương Thượng Tổng Hội Đến, hiện ở trong hậu cung chỉ có ngài, TBTXT, CC Thị Nữ nói, Đàn Khuynh Thành thở phì phò. Không cam lòng xem trong gương bản thân, chẳng lẽ khối này thân thể hấp dẫn không được hắn sao? Thế gian mỹ nhân nhiều như vậy, hắn thích gì dạng, Triệu Như Ý, như thế bình thường tư sắc, ta mới không tin hắn đối nàng là thật thích, nhiều năm như vậy, cũng liền nhiều làm cho hắn nhìn vài lần mà thôi, cái kia Trọng Quỳ. Có lẽ là Tần Vương thích đi, thị nữ nói, Trọng Quỳ, của nàng mỹ mạo nhưng là thập phần kinh người. Ta cũng muốn của nàng túi ra, đáng tiếc nàng hiện tại không biết ở địa phương nào, nói không chừng đã chết. Hừ, nếu cái kia Khương Ly Tịnh linh thể không có băng phôi thì tốt rồi. Nói vậy, ta là có thể dùng thân thể của nàng, đáng tiếc nàng hiện tại xấu xí phải cùng quái vật không có gì hai loại, phía trước nô thì nghe. Được bên ngoài tin tức, là từ Ngụy Quốc truyền đến, giống như Trọng Quỳ luôn luôn tại Ngụy Quốc. Còn mang thai vương thượng đứa nhỏ, Ngụy Vương sau khi chết, Ngụy Quốc Tín Lăng Hầu cùng Long Dương Quân muốn bắt trụ nàng đến uy hiếp Tần Quốc. TBTXT, CC thị nữ nghiêng đầu, máy móc nói chuyện, cái gì, Đàn Khuynh Thành kinh ngạc ra tiếng, Trọng Quỳ còn sống, nàng mang thai vương thượng đứa nhỏ. Làm sao có thể, ta không tin, đây là bên ngoài tin tức. Hiện tại các quốc gia đều ở chào nàng, thị nữ nói. Nàng làm sao có thể dựng dục đứa nhỏ? Thân thể của nàng tùy thời hội băng phôi. Dựng dục đứa nhỏ lời nói hội gia tốc tịnh linh thể băng phôi. Nàng làm sao có thể mạo như vậy hiểm đi mang thai? Đàn Khuynh Thành không tin. Ai không yêu quý bản thân mệnh? Huống hồ, Trọng Quỳ mang thai, vẫn là Tần Vương đứa nhỏ. Như vậy. Tần Vương thật sự chỉ để ý nàng sao? Nhiều năm như vậy, có thể dựng dục Tần Vương đứa nhỏ nữ nhân, chỉ có Trọng Quỳ một người. Nàng không tin, nói là đồn đãi, đại khái chính là tin tức giả đi, thị nữ nói. Không có khả năng, Đàn Khuynh Thành đứng lên, Trọng Quỳ nhất định còn sống. Không biết sống ở địa phương nào, nàng kia cụ tịnh linh thể lưu cho nàng cũng là lãng phí. Còn không bằng lưu cho ta. Muốn đi truy tra Trọng Quỳ rơi xuống sao? Thị nữ hỏi. Đương nhiên muốn. Đàn Khuynh Thành cẩn thận nghĩ nghĩ. Bất quá Trọng Quỳ né lâu như vậy. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị tìm được. Chúng ta tưởng cái biện pháp. Đúng rồi. Trọng Quỳ cùng Triệu Như Ý không là quan hệ tốt lắm sao? Nếu Trọng Quỳ biết Triệu Như Ý trốn về Triệu Quốc đi. Còn bị nhân đuổi giết. Có phải hay không xuất hiện cứu nàng? Nhưng là, ai sẽ đuổi giết Triệu Như Ý? Thị nữ không hiểu hỏi. Triệu Như Ý cũng không có địch nhân. Liền tính Tần Vương phát hiện Triệu Như Ý chạy trốn. Cũng chỉ sẽ đi truy nàng. Không có khả năng đuổi giết. Ngu xuẩn, người khác sẽ không đuổi giết. Chẳng lẽ chúng ta cũng không thể phái người đuổi giết sao? Đàn Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật sự là cái ngu xuẩn gì đó. Thị nữ nghe vậy, gật gật đầu, nô tỳ minh bạch, nô tỳ phải đi ngay đuổi giết Triệu Như Ý, đi thôi. Trên đường chế tạo một điểm tiểu ngoài ý muốn, đừng thật sự giết nàng, chờ đem Trọng Quỳ dẫn đến lại cho ta biết, Đàn Khuynh Thành nói. Là thị nữ vừa mới chuẩn bị đi, Đàn Khuynh Thành còn nói, chờ một chút, chủ nhân còn có cái gì phân phó sao? Thị nữ hỏi. Mang theo này, Đàn Khuynh Thành kéo ra ống tay áo. Một cái mộc chế cơ quan con rắn nhỏ theo cánh tay nàng thượng du xuống dưới. Thị nữ xem, do dự một chút, không dám đi chạm vào. Ti ti ti ti, đầu gỗ con rắn nhỏ quay đầu nói với Đàn Khuynh Thành nói. Đàn Khuynh Thành cười lạnh nói. Hiện tại ngươi có thể làm, cũng chỉ có này đó. Chờ Trọng Quỳ xuất hiện thời điểm. Chỉ có ngươi có thể khống chế nàng, Thúy Trúc có thể thành chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.